Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 84, cuồn cuộn sóng ngầm. Một đám vu cùng thủ lĩnh nhảy lên hỏa bộ lạc tế tự múa. Đệ ngũ huyền yên tĩnh nhìn xem kia tín ngưỡng chi lực hướng về mình phun trào mà đến. Thần sắc chuyên chú, sắc thái cũng đều cùng, nhìn càng nặng nề một chút, nhưng không có khác biệt lớn. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, lẳng lặng chờ đợi tín ngưỡng chi lực tràn vào trong cơ thể mình. Lực lượng tiến vào linh thể, đệ ngũ huyền lập tức đánh giá ra lực lượng này xác thực muốn nặng nề một chút. Cũng càng ấm áp một chút, cái khác cảm thụ liền không có. Mở mắt ra nhìn một chút thân thể của mình, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Đệ ngũ huyền hơi nghi hoặc một chút, nếu như cái này tín ngưỡng chi lực không có quá đại biến hóa. Như vậy dựa vào này thành thần ý nghĩ có lẽ là sai lầm. Thật cần cự nhân vương đình mới được sao? Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư một chút, ý thức rời đi trong giáo đường linh thể, chưa có trở lại thần đình, mà là trực tiếp tiến về hỗn độn thế giới. Ganymede, đệ ngũ huyền ngoại phóng ý thức, nếm thử cùng phía ngoài Ganymede bắt được liên lạc. Hắn cũng không biết phương pháp này có thể thành công hay không. Trước đó đều là Ganymede chủ động liên hệ hắn. Hắn còn không có thử qua chủ động liên hệ Ganymede. Thánh giả, ngài tín đồ Ganymede nghe theo phân phó của ngài. Cơ hồ một nháy mắt, Ganymede liền trả lời nói. Trên thực tế hắn lúc không có chuyện gì làm an vị đang vẽ cuốn xuống mặt. Chú ý trên bức họa nồng vụ cùng thanh liên. Hy vọng phỏng đoán ra thánh giả năng lực. Người biết cự nhân nhất tộc sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Ta từng nghe thần vương nói qua. Trên phiến đại lục này nguyên bản sinh hoạt cự nhân nhất tộc. Nhưng bởi vì thánh chiến mà biến mất. Thánh giả nói là bộ tộc này sao? Ganymede cẩn thận hỏi, hắn đến nay cũng không biết thánh giả có phải hay không giống rớt như vậy hỉ nộ vô thường. Cho nên lúc nói chuyện luôn luôn thận trọng. Đúng thế, đệ ngũ huyền nhịn xuống muốn hỏi thăm thánh chiến xúc động. Nói, thánh chiến về sau, cự nhân vương đình biến mất. Ta cần cự nhân vương đình khôi phục lực lượng. Ngươi có thể giúp ta tìm kiếm cự nhân vương đình sao? Mượn nhờ Ganymede năng lực. Đây là đệ ngũ huyền sớm đã có ý nghĩ. Nếu như giáo đường tín ngưỡng không có rõ ràng biến hóa, hắn liền muốn áp dụng. Bây giờ sự thật chứng minh giáo đường tín ngưỡng cũng không có rõ ràng biến hóa. Chỉ ít trước mắt còn không có. Cho nên hắn chuẩn bị để Ganymede xuất thủ tìm kiếm. Chính hắn bản thân không có một chút manh mối, tìm kiếm cực kỳ khó khăn, nhưng Ganymede khác biệt, dù nói thế nào hắn cũng là thần, hơn nữa còn là thần may mắn, làm không cẩn thận dựa vào vận may của hắn, liền có thể tìm kiếm được cự nhân vương đình. Được rồi, thánh giả, ta lập tức bắt đầu là ngài tìm kiếm cự nhân vương đình. Ganymede kích động hành lễ. Không kịp chờ đợi lập tức đi tìm. Đệ ngũ huyền không nghĩ tới hắn hành động lực mạnh như vậy. Khiến hắn lập rất nhiều hoang ngôn đều vô dụng trên hắn coi là Ganymede sẽ hướng hắn hỏi thăm một. Chút manh mối, Ganymede không có hỏi thăm đệ ngũ huyền. Lại đem nhân bộ lạc bên trong làm qua vu cùng thủ lĩnh người triệu tập cùng một chỗ hướng bọn hắn. Hỏi thăm, nhưng hiển nhiên không có kết quả gì. Chờ hắn ở bên ngoài giày vò một trận, nhớ tới hướng thánh giả hỏi thăm thời điểm, đệ ngũ huyền ý thức đã rời đi. Hắn đi địa phương khác xem xét trong giáo đường tín ngưỡng chi lực đi. Không có tại hỗn độn thế giới ở lâu, người gọi ta đến, có cái gì sự tình? Một cái mờ tối trong phòng, một thân ảnh từ trong âm u đi tới nói, gian phòng bên cạnh bàn ngồi một người. Chập chờn ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt của hắn, là đao vu, còn có thể có cái gì sự tình? Đương nhiên là sự kiện kia, người cân nhắc thế nào? Đao vu hỏi, từ trong bóng tối đi ra người làm được đao vu đối diện. Trầm mặc một chút nói, không có mã bộ lạc, thành công khả năng quá thấp. Ngươi đồng ý, ta tự nhiên có biện pháp thuyết phục mã bộ lạc. Đào Vu nói, người kia rõ ràng do dự một chút, sau đó nói, vậy thì chờ ngươi thuyết phục xong mã bộ lạc lại nói. Nói xong câu đó, không đợi Đào Vu trả lời, hắn trực tiếp đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Tên đáng chết, liền không thể vân vân. Đào Vu tức giận nói, cầm lấy chén nước trên bàn uống một hớp nước, lại đợi một trận, tiếng đập cửa vang lên. Đào Vu đứng dậy cẩn thận mở cửa, để người bên ngoài tiến đến, lại hướng phía sau cửa nhìn một cái, mới cẩn thận đóng cửa lại. Chuyện gì? Tiến đến thân ảnh là Mã Vu, ngữ khí của hắn có chút bất mãn. Nhìn Đào Vu động tác càng là như vậy, Đào bộ lạc cho tới nay liền là phản đối Hỏa bộ lạc chủ lực. Lúc trước hắn lười nhác tới tiếp xúc, thẳng đến Hỏa thần giáo sự tình ra, mới quấy cùng một chỗ. Bây giờ Hỏa thần giáo đã được đến mở rộng, hắn cảm thấy không cần thiết sẽ cùng gia hỏa này quấy cùng một chỗ. Ai nghĩ đến hắn đêm nay phái người gọi mình tới. Sự kiện kia, Ảnh Vu đồng ý. Đào Vu nói, Mã Vu mí mắt nhảy một cái, kinh ngạc nhìn qua Đào Vu, sự kiện kia không phải sau cùng thủ đoạn sao, bây giờ sự tình đều đi qua, còn sách nó làm cái gì, đi qua sao, người không nhìn thấy Hỏa bộ lạc quyền hành càng lúc càng lớn sao, sớm muộn cũng có một ngày, Mã bộ lạc sẽ bị nó thôn phệ, ngược lại thời điểm các ngươi liền thật là Mã Phu. Đào Vu nhìn chằm chằm Mã Vu con mắt nói, nhưng sự kiện kia phong hiểm quá lớn, huống chi phía đông tình huống cái dạng gì cũng không biết. Thật quá khứ có lẽ còn không bằng bên này. Mã Vu cau mày nói, còn có thể tệ hơn sao? Đào Vu bất mãn nói, đồ đằng bị giam giữ tại thần đình bên trong, tất cả mọi chuyện đều muốn lấy Hỏa bộ lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi có thể chịu được sao? Hừ, Mã Vu bất mãn hừ một tiếng, nhìn qua Đào Vu đạo, sau năm đó dưới tay ngươi tốt hơn nhiều. Đào bộ lạc cùng Hỏa bộ lạc chiến đấu, Mã bộ lạc là trước hết nhất đưa tới, có thể thấy được bọn hắn cùng Đào bộ lạc ở giữa xung đột lớn đến bao nhiêu. Năm đó là chúng ta không đúng, nhưng bây giờ không phải là năm đó. Hỏa thần giáo đi tiếp như vậy, cuối cùng chỉ có Hỏa bộ lạc vị kia có thể thành thần. Mã đồ đằng, Đào đồ đằng có thể thành thần sao? Bọn hắn ngay cả tự do đều không có. Đào Vu phẫn hận nói. Mã Vu trầm mặc, hồi lâu không có trả lời. Đào Vu đi theo trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Ảnh Vu đều đáp ứng, ngươi còn do dự cái gì? Phải biết phong hiểm lớn nhất chính là Ảnh bộ lạc. Ta sợ Hỏa bộ lạc vị kia điên lên, đuổi theo chúng ta không thả. Mã Vu nói, Ảnh thủ lĩnh xuất thủ, chỉ cần sự kiện kia thành, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tâm tình truy chúng ta. Đào Vu nói, Mã Vu lại suy tư một trận, vẫn còn do dự không quyết, còn có cái gì tốt do dự? Đào Vu thúc giục đến, hắn thấy Mã Vu là gan quá nhỏ. Trong chuyện này hắn gánh chịu phong hiểm thấp nhất, nhưng vẫn là lo trước lo sau. Ta không nỡ đồ đằng. Mã Vu nói ra mình sau cùng lo lắng. Nhìn xem chúng ta bộ lạc chân dung treo ở nơi đó. Dài như vậy một loạt. Chúng ta tại cuối cùng. Ngươi còn muốn hắn. Hắn phàm là có thể làm những gì. Chúng ta cũng không trở thành treo ở cuối cùng. Đào Vu hung lệ nói. Trong giáo đường đồ đằng chân dung sắp xếp cuối cùng từ thần đình bên trong đồ đằng đã định. Kết quả chính là cuối cùng bốn vị phân biệt thuộc về Tuyết, Mã, Ảnh, Đao bốn cái bộ lạc. Bọn hắn là phản đối Hỏa thần giáo phổ biến lực lượng trung kiên. Đây coi như là đệ ngũ huyền đối bọn hắn trừng phạt. Ngươi đến cùng có làm hay không? Cũng nên cho kết quả. Đào Vu thúc giục nói. Cho ta ngẫm lại, như thế lớn bộ lạc đi hướng đông, phong hiểm cũng rất lớn, ta cũng nên, cước lực đều dựa vào các ngươi Mã Bộ Lạc. Ngươi sợ cái gì? Đao Vu thanh âm lớn một điểm, nhưng sau đó liền chậm lại. Hắn thấp giọng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sự tình không có bị phát hiện. Nhìn xem Thiều nhìn ánh mắt của chúng ta. Mã Vu bị hắn nói chuyện, nghĩ đến Thiều ánh mắt, xác thực nhìn về phía mình thời điểm khá là quái dị. Trên thực tế đây là hắn suy nghĩ nhiều, chính hắn trong lòng có quỷ, đã cảm thấy người khác nhìn mình ánh mắt đều có vấn đề. Chúng ta trước đó thương nghị thời điểm thế nhưng là mang theo Tuyết Bộ Lạc. Tuyết Vu bây giờ cùng Hỏa Bộ Lạc đi rất gần a. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hiện tại hối hận, chậm, Đao Vu hai chữ cuối cùng nói rất nặng. Mã Vu bị dọa đến giật cả mình. Tốt, chỉ cần ngươi có thể vận hành tốt, ta liền làm. Nhưng nếu như ngươi vận hành không tốt, ta coi như cái gì cũng không biết. Mã Vu nói, Đao Vu gật đầu biểu thị không có vấn đề. Mã Vu lại nói với hắn hai câu, để hắn chú ý hành sự cẩn thận. Thực sự không được liền không làm. Tại Đao Vu không nhịn được tiếng thúc giục bên trong, Mã Vu mới cẩn thận rời đi. Mã Vu rời đi về sau, Đao Vu dập tắt gian phòng bên trong ngọn đèn, đợi một trận mới đi ra ngoài, nhặt hắc ám con đường trở lại chỗ ở của mình. Nơi này là bọn hắn một cái điểm liên lạc, cũng không có người ở chỗ này. Về sau mấy ngày, Đao Vu cùng Mã Vu đều không tiếp tục câu thông, nhưng Đao Vu mượn một cơ hội tìm Ảnh Vu, nói Mã Vu đồng ý sự tình, Ảnh Vu cuối cùng cũng đồng ý xuống tới. Cứ như vậy ba cái bộ lạc đạt thành chung nhận thức, bắt đầu lặng lẽ đưa ra một kiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Bát Đại Vu. Ngay tại đối mặt một kiện để hắn có chút phiền não sự tình, Mị Vu cùng Nghiêu Vu cùng một chỗ tại liên minh ban trị sự nâng lên nghị, một lần nữa quy hoạch bốn thành thủ hộ bộ lạc. Bọn hắn cũng nghĩ tham dự trong đó. Bốn thành ban sơ kiến thiết thời điểm, Nghiêu Đồ Đằng liền muốn tham dự trong đó. Nhưng bởi vì Nghiêu Đồ Đằng có giấu giếm một ít chuyện, cho nên Đệ Ngũ Huyền không có để hắn đi. Mà Mị Bộ Lạc là bởi vì tự thân nguyên nhân không có tham dự vào thủ hộ bốn thành nhiệm vụ bên trong. Nhưng hôm nay Đồ Đằng linh thể giải quyết triệt để phiền phức của bọn hắn, bọn hắn cũng muốn càng nhiều. Có hai người bọn họ dẫn đầu, rất nhiều linh bộ tham dự trong đó, đều suy nghĩ nhiều ăn một chút lợi ích. Đối mặt nhiều người bộ lạc liên hợp đề nghị, Bát Đại Vu không thể không cẩn thận cân nhắc. Hắn thậm chí chuyên môn tìm Đệ Ngũ Huyền thương nghị việc này. Đệ Ngũ Huyền cũng không phản đối, chỉ bất quá hắn không ủng hộ lâu dài bổ nhiệm, có thể thay phiên lấy tới. Như thế cho Bát Đại Vu một cái mới mạch suy nghĩ. Thế là hắn tại trong hội nghị đưa ra, mỗi cái bộ lạc nhiệm kỳ 3 năm, mỗi cái thành thị từ 3 cái bộ lạc cộng đồng quản lý. Ném đi những người khác rất khó tham dự vào Hồng Đồng Thành. Còn thừa 3 thành nếu như mỗi cái thành 3 cái bộ lạc chủ trì. Nói đúng là 3 năm ở giữa có 9 cái bộ lạc có thể điểm lợi. Nhiều nhất 2 vòng mỗi cái Minh Đồ Đằng đều có thể thay phiên một lần. Đạt được kết quả như vậy, chúng linh bộ nhất trí đồng ý. Thế là mọi người bắt đầu thương nghị vòng thứ nhất từ nào bộ lạc phụ trách những thành thị kia. Cái này đương nhiên lại là một lần lâu dài cái cỏ. Rốt cuộc mỗi người đều có một phiếu quyền phủ quyết. Bát Đại Vu đề nghị việc này từ chúng Đồ Đằng quyết định, nhưng bị người phủ định. Bọn hắn đều không hy vọng từ Đồ Đằng quyết định, bởi vì kia trên cơ bản liền là từ Hỏa Bộ Lạc quyết định. Thế là những này Vu mỗi ngày tốn tại hội nghị bên trong, thật lâu không thể định ra kết quả cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.